Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dưới chân núi. 2020 năm ngày mùng 2 tháng 5, 6 giờ sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, lạc dưới chân núi, đã tụ tập nhiều người, đuổi tới cứu viện võ cảnh quân lính, các lộ tân văn ký giả truyền thông. Tự phát tổ chức người tình nguyện, còn có bị vây ở Lạc Sơn chung du khách các thân nhân. Lạc Sơn cái này thanh thành thành phố chứ danh cảnh khu phát sinh Sơn Hồng. Đi ngang qua một đêm lên men sau khi đã sớm ở trên cao đưa tới sóng to gió lớn. Cứ nghe, ngày mùng 1 tháng 5 ngày đó tiến vào Lạc Sơn du lịch du khách đạt tới hơn 3.000 người. Trước mắt được xác nhận an toàn xuống núi số người cũng chỉ có hơn 2.500 người. Còn lại vài trăm người, cũng nơi với một loại không cách nào liên lạc với trạng thái. Từ chiều hôm qua 6 giờ 30 phút lũ quét cuốn tới. Hết hạn đến bây giờ, đã chắc chắn số người chết 10 người, bị thương số người 68 nhân, mà mấy con số này còn đang kéo dài gia tăng bởi vì Lạc Sơn núi cao dốc, cho hành động cứu viện mở ra tạo thành cực lớn khó khăn. Kết quả là ngành chính phủ quyết định thật nhanh, điều tới hơn 10 chiếc máy bay trực thăng trên không trung phối hợp võ cảnh quân lính mở ra cứu viện. Bất quá đáng được ăn mừng một điểm là Lạc Sơn bởi vì rất sớm đã bị tính vào cảnh khu phạm vi, cho nên chú ôm ở chỗ này thôn trang cũng không phải là rất nhiều. Ngay cả cách Lạc Sơn gần đây Vương Gia Trang cũng có 7-8 cây số khoảng cách, cho nên nói lần này lũ quét cuốn tới, xui xẻo nhất hay lại là những thứ kia ngày mồng 1 tháng 5 trong lúc thí điên chạy tới leo núi du khách, Lạc Sơn chân núi, thương binh chỗ nghỉ ngơi, những thứ kia được cứu ra trọng thương thương binh giống như là trực tiếp bị xe cứu thương đưa về cách nơi này đất gần đây bệnh viện cứu chữa. Mà những thứ kia chẳng qua là bị thương nhẹ thương binh. Ở chỗ này trải qua đơn giản xử lý sau, ghi danh một chút tin tức sau, liền có thể ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình lúc này. Toàn bộ thương binh khu nghỉ ngơi nơi, bầu không khí cũng lộ ra cố gắng hết sức kiềm chế. Thỉnh thoảng còn truyền tới mấy tiếng khóc sụt sùi, trên thân thể mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, nhưng tâm hồn đau đớn, nhưng là cố gắng hết sức nghiêm trọng, có mấy người ánh mắt đến bây giờ cũng rất trống vắng đờ đẫn. Chết lặng nhận lấy thầy thuốc bao, mà Trình Viễn Cẩm vợ chồng, yên lặng đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú chung quanh người đến người đi đám người. Hai nhân sắc mặt đều khó coi. Giang Lan trên mặt còn có rõ ràng nước mắt vạch qua. Đây là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ bước chân vội vã đi tới trước mặt hai người. Thần sắc cung kính nói: Trình Tổng Giám, ta hỏi qua, bây giờ ghi danh thương binh cũng không có một kêu Trình Dạ Nhân kia xác nhận tử vong người đâu. Trình Viễn Cẩm giọng khàn khàn hỏi. Người tuổi trẻ do dự một chút, chậm rãi nói, xác nhận tử vong 10 người, trong đó 6 người thân phận đã chắc chắn, còn thừa lại 4 người, thân phận không biết, nhiều du khách thân thuộc đang ở nhận. Nghe xong lời này, Giang Lan thân hình thoát một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Trình Viễn Cẩm đỡ thê tử, yên lặng mấy giây, cuối cùng mở miệng nói, Tiểu Vương, dẫn chúng ta qua bên kia nhận một chút đi. Người tuổi trẻ cũng chính là Trình Viễn Cẩm trợ lý Tiểu Vương liền vội vàng đáp một tiếng, ở trước mặt mang theo phương hướng. Trình Viễn Cẩm đỡ Giang Lan theo sát ở phía sau. Tiểu Vương bây giờ có thể một câu dư thừa lời cũng không dám nói. Hắn biết Trình con trai của Tổng Giám liền là ngày hôm qua ở trong vùng núi này mất đi tin tức, sinh tử không biết. Trình Tổng Giám hiện tại tâm tình có thể tưởng tượng tới. Cảnh quan, con của ta cũng ở đây mất tích trong danh sách, ta có thể không thể đi vào nhận một chút. Ở dưới chân núi, đặc biệt dựng một cái màu trắng lều vải, bên trong đậu 10 cỗ thi thể, là lần này ở Sơn Hồng bên trong gặp nạn 10 người. Ở bên ngoài có võ cảnh trông chừng, nghiệm chứng một chút thân phận sau khi ba người thuận lợi tiến vào bên trong. Đầu tiên, truyền vào ba trong tai người chính là từng trận khóc giống tiếng. Thanh âm kia bên trong mang theo vô tận tuyệt vọng, cùng với đau buồn, đã xác nhận thân phận 6 vị người gặp nạn thân thuộc. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, mà vận mệnh cho ra bọn họ câu trả lời. Nhưng là bóng đêm vô tận, trong lều còn có một vị mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc. Chủ trì này 4 vị khác người gặp nạn thân phận nhận định công việc. Bởi vì 4 người bị phát hiện lúc đã toàn thân cao thấp, chỉ còn một thân quần áo. Gương mặt cũng bị đá vụn phá hủy tương đối nghiêm trọng. Rất khó chắc chắn mấy người thân phận. Các ngươi tới nhận một chút đi. Có hay không các ngươi thân thuộc? Thầy thuốc đối với 3 người nói một tiếng. Chỉ bị chỉnh tề bày ra ở một nơi 4 vị người gặp nạn nói. Trình Viễn Cẩm chậm rãi giơ chân lên. Trên không trung dừng lại hồi lâu. Mới chậm rãi rơi xuống đất. Từng bước, nhịp bước chậm chạp. Phảng phất mỗi một bước cũng mang theo thiên quân sức nặng. Hắn không nhìn xa đến. Ở đó trên giường nhắm mắt nằm trong 4 người. Có đạo kia thân ảnh quen thuộc. Hô, gặp nạn 4 người. 2 trai 2 gái. Hơn nữa 2 vị nam đều là 30-40 tuổi niên cấp. Rất hiển nhiên không phải là Trình Gia. Không phải là liền có thể. Không phải là liền có thể với hắn mà nói. Không có tin tức. Chính là trước mắt lớn nhất tin tức tốt. Trình Viễn Cẩm trong lòng thở phào một cái. Có thể đá kia cũng không có rơi xuống đất, bởi vì bây giờ Trình Dạ an toàn hay không, như cũ không cách nào chắc chắn. Trình Viễn Cẩm đi tới Giang Lan trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bên trong không có Tiểu Dạ. Nghe nói như vậy, Giang Lan kia vốn là tĩnh mịch, ánh mắt cũng lần nữa tỏa sáng hy vọng. Chúng ta đi bên ngoài chờ Tiểu Dạ đi. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đi ra. Không khỏi, Trình Viễn Cẩm tin tưởng Trình Dạ nhất định sẽ đi ra mảnh này thâm sơn. Dưới chân núi, tụ tập mà người tới càng ngày càng nhiều. Thương binh cũng từng cái từ trên núi vận chuyển đến dưới núi. Có thể từ đầu đến cuối, Trình Viễn Cẩm không có phát hiện Trình Dạ bóng người. Cái này làm cho vợ chồng trong lòng hai người càng thêm lo âu. Trình Tổng Giám, ngươi cũng ở đây. Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc ở Trình Viễn Cẩm cách đó không xa vang lên. Trình Viễn Cẩm nghiêng đầu, nhìn thấy Mục Chính Đạo cùng một vị mang trên mặt ưu sầu vẻ mỹ phụ nhân từ nơi không xa vội vã đi. Tới, Mục Chính Đạo, Mục Lãnh Cha, cùng Trình Viễn Cẩm ở cùng một công ty đi làm. Chỉ bất quá chức vị bất đồng, Trình Viễn Cẩm là bộ tài vụ tổng giám, mà Mục Chính Đạo là bộ tiêu thụ phó bộ trưởng. Bởi vì một lần tình cờ quan hệ, biết được nguyên lai Mục Lãnh cùng Trình Dạ là bạn học cùng lớp sau khi. Giữa hai người quan hệ cũng dần dần quen thuộc. Mục Chính Đạo cùng vị kia mỹ phụ nhân bước chân vội vã đi tới Trình Viễn Cẩm trước mặt. Trình Tổng Giám, chẳng lẽ nhà các ngươi Trình Dạ ngày hôm qua cũng đi leo núi? Trình Viễn Cẩm nhíu mày nói. Nhà các ngươi Mục Lãnh cũng là. Đối với Mục Chính Đạo còn không nói chuyện, vị kia mỹ phụ nhân liền giọng nghẹt ngào mở miệng. Ngày hôm qua A Lãnh cùng ta nói cũng cùng đồng học cùng nhau đi leo núi. Ta cũng không để ý, cho là kỳ nghỉ giữa bạn học chung lớp cùng đi ra ngoài vui đùa một chút cũng không cái gì. Nhưng là không nghĩ tới, mỹ phụ nhân trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở đem còn lại lời nói xong, nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Ta con gái bảo bối, ngươi cũng không thể có chuyện nhì. Mục Chính Đạo nhẹ giọng khuyên giải an ủi vợ hắn. Yên tâm đi, con gái chúng ta phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Mục Chính Đạo tâm lý đúng là không có sức. Trong lúc nhất thời, bốn trên mặt người vẻ lo âu bộc phát đậm đà thường ngày yêu cầu cất giữ. Yêu cầu đề cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.